Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, tình địch 2, tiểu hắc xà chừng hắn, thật lâu nói không nên lời đến, một hơi chính ngăn ở nó trong lòng, nửa vời, hơn nữa có vẫn như cũ tiếp tục ngăn xuống khả năng. Tiểu hắc, ngươi có muốn hay không sẽ tiếp tục qua bên kia ngủ? Tiểu nhân nhi quả thực chính là hoại tới cực điểm, cười híp mắt tựa như một tiểu ác ma bình thường, dùng hắn đáng yêu non mịn ngón út đầu chỉ nó vừa ngủ địa phương. Nãi thanh nãi khí hỏi, tiểu hắc xà vô ý thức lắc lắc đầu, nó còn dám đi ngủ sao? Đây không phải là rơi vào rồi này tên tiểu quỷ đầu cái chồng sao? Tiểu hắc, ngươi thật ngoan, tiểu nhân nhi rốt cuộc đắc ý rào rạt cười. Một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng, còn dùng tiểu tay sờ sờ đầu của nó, ngoan cái dám a, tiểu hắc xà không vui nghĩ, hơn nữa nó không thích hắn sờ đầu của mình, làm rõ ràng a, nó là ai, hắn lại không phải là người nào a, kia luân đạt được hắn đến sờ đầu của mình, nó sờ hắn còn không sai biệt là mơ siêu tiểu hắc, ngươi tự hồ còn không phục nha tiểu nhân nhi cố ý. Không ngừng trêu chọc nó, mắt tặc hề hề nhìn chằm chằm nó, hình như xem thấu nó trong lòng, phục cái gì phục, nó phục mới là lạ, thế nhưng nó mới sẽ không như vậy nói với hắn, đỡ phải tên tiểu tử này lại trêu chọc chính mình, mà chính mình lại không thể trở mặt, lại không thể giáo huấn hắn, bảo bảo, tiểu hắc, các ngươi đang làm gì, sớm như vậy liền tỉnh, giữa lúc một người một xà ở mắt to chừng mắt nhỏ chung. Nàng dần dần tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ mỉm cười xuất kỳ bất ý hỏi, tiểu hắc xà lập tức biết điều, yên tĩnh gật gật đầu, mà tiểu nhân nhi lại cười híp mắt, tiểu tay đem tiểu hắc xà hướng bên cạnh ném, sau đó đánh về phía nàng, nãi thanh nãi khí làm nũng đạo, mẫu hậu, bảo bảo nhớ ngươi, nàng lập tức đem tiểu nhân nhi mềm thân thể nho nhỏ ôm chặt lấy, hung hăng thân hắn vài miệng hậu. Mới buông hắn ra mặt, hài lòng cười nói, bảo bảo, mẫu hậu cũng muốn ngươi, yêu ngươi chết mất, tới hôn một cái tiểu nhân nhi trên người mùi sữa thơm làm cho nàng nhịn không được lại mở miệng. Liền thân, hôn rồi lại hôn, vẫn cảm thấy không đủ, tiểu hắc xà đột nhiên bị ném tới bên cạnh, may mắn nó thân thủ mau, không có bị té, bất quá cũng rơi vào bên cạnh trên giường. Chờ mắt nhìn này hai mẹ con thân mật vô cùng bộ dáng. Hắn sẽ tới hỏa, mẫu hậu, lại thân thân, tiểu nhân nhi hét lên, lại cầm lấy nàng hướng trên mặt của nàng hôn mấy cái. Ánh mắt ngủ một chút bên người tiểu hắc xà, vẻ mặt đắc ý, hắn là cố ý, hắn là cố ý, tiểu hắc xà nếu là có thể nhìn thấy biểu tình, khẳng định có thể phát hiện nó mặt đô tái rồi. Khí, hết chương.